Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Chiến tranh bắt đầu. Bị vương quốc ban cho đất phong quý tộc, cần tự hành chiêu mộ lãnh địa cư dân. 10 vạn người nhìn như rất nhiều, nhưng đặt ở một mảnh địa vực rộng lớn kia, cũng liền không coi vào đâu. Vấn đề là Ô Nha ở đâu tới nhiều như vậy người nhà? Nhìn ra Trần Lạc nghi hoặc, Ô Nha chủ động giải thích nói, ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ của ta. Là một vị lão vu sư thu dưỡng ta, hắn còn thu dưỡng rất nhiều hài tử. Ta là trong những hài tử kia lớn tuổi nhất. Lão vu sư chết về sau, ta liền thay hắn chiếu cố những hài tử kia. Về sau, ta đi rất nhiều quốc gia, dựa vào đầu cơ trục lợi ma pháp tài nguyên kiếm lấy kim tệ. Ngẫu nhiên cũng tiếp một chút nhiệm vụ ám sát, lại phát hiện không ít trốn ở trên núi vu sư bộ lạc. Lão vu sư nguyện vọng lớn nhất chính là những vu sư lưu lạc tại đại lục kia đều có thể ăn cơm no. Cho nên, Trần Lạc rốt cuộc minh bạch, Ô Nha vì cái gì đối với kim tệ như thế chấp nhất. Vô luận bao nhiêu kim tệ, cũng không thể bổ khuyết trong nhà hắn trống chỗ. Một mình hắn, gần như nuôi một cái cỡ lớn vu sư bộ lạc. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, lãnh địa của ta rất cằn cỗi. Bộ lạc nhỏ còn có thể tự cấp tự túc, lớn như vậy bộ lạc, chỉ sợ không được, ngươi quên vu sư năng lực. Ô Nha nói ra, chỉ cần để bọn hắn đi ra đại sơn, lương thực vấn đề cũng không cần lo lắng. Trần Lạc nghĩ nghĩ, lại hỏi, những vu sư này còn muốn lấy lật đổ thần điện sao? Kỳ thật rất nhiều vu sư đều không có nghĩ tới những thứ này. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, nói ra, bọn hắn chỉ muốn giống người bình thường một dạng, sinh hoạt tại trên đại lục, có thể nhét đầy cái bao tử, có thể nhìn thấy ánh nắng, liền đã rất thỏa mãn. Trần Lạc dự tính ban đầu chính là để Catherine dẫn đầu bộ lạc nhỏ kia, quên vu sư thân phận, giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ô Nha ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Hắc ám xâm lâm tại đại lục trung ương, tứ đại đế quốc đô thành phân biệt trấn thủ rừng rậm tứ phương. Sẽ không có người nghĩ đến, tại đại lục phía đông nhất nơi hẻo lánh nào đó, còn có như thế một đám vu sư tồn tại. Mặc dù ngăn cách với đời, nhưng cũng so trốn đông trốn tây muốn tốt. 100,000 tên vu sư không có khả năng tụ tập tại một chỗ. Bọn hắn phân tán tại đại lục các ngõ ngách. Ô Nha cần từng điểm chuyển di. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, chăm chú nói ra, những lời khác cũng không muốn nói nhiều. Từ giờ trở đi, ta cái mạng này chính là Ble huynh đệ. Đừng bảo là như vậy. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, ta hẳn là sẽ không đi lãnh địa, nơi đó liền giao cho ngươi. Ô Nha là một người trọng cảm tình, từ hắn cố gắng hoàn thành lão vu sư nguyện vọng, cũng có thể thấy được tới này một chút. Nơi đó vốn chính là cho vu sư nơi ẩn núp, chỉ là trên danh nghĩa là Trần Lạc lãnh địa mà thôi. Tách ra trước đó, Trần Lạc nghĩ đến một kiện nghi hoặc thật lâu sự tình. Nhìn về phía Ô Nha, hỏi, Ô Nha huynh đệ, ngươi đến cùng là đẳng cấp gì? Ô Nha ngượng ngùng nói ra, thượng vị đại vu sư. Thượng vị đại vu sư cũng chính là đại ma đạo sư. Trần Lạc thật sâu nhận thức đến, mặc kệ là ma pháp hay là vu thuật, đều là thiên tài trò chơi. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble huynh đệ hẳn là trung vị đại vu sư, rất nhanh liền thượng vị a. Trần Lạc nói, cũng không có nhanh như vậy, chí ít tầm muốn 1 năm. Du lịch đại lục thời điểm, Trần Lạc trọn vẹn bỏ ra 2 năm mới từ đại ma pháp sư tấn cấp ma đạo sư. Đó là bởi vì tài nguyên thưa thớt nguyên nhân. Có Theodore cùng Maggie trợ giúp, hắn tấn cấp đại ma đạo sư thời gian bị rút ngắn thật nhiều. Ô Nha trầm mặc một lát, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, ngươi là nữ thần Khâm Định sứ giả, không muốn giúp trợ Vu sư lật đổ thần điện sao? Trần Lạc đã bay lên bầu trời, quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, ta không biết cái gì nữ thần, ta chính là ta, không phải cái gì sứ giả. Trần Lạc thân ảnh rất nhanh biến mất, Ô Nha nhìn xem phương hướng kia hồi lâu, thân thể lơ lửng mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất tại một phương hướng khác. Trần Lạc về đến nhà không bao lâu, Kristen lại lần nữa xuất hiện, nàng nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, sắp xếp xong xuôi sao? Nơi đó không có Vu sư bộ lạc. Trần Lạc không có giấu giếm, đem sự tình trải qua nói cho nàng. Kristen nói, ngươi có thể yên tâm, trong một đoạn thời gian rất dài, thần điện cùng đế quốc đều hẳn là sẽ không chú ý tới nơi đó. Nàng tựa hồ rất có lòng tin. Trần Lạc hiếu kỳ nói, vì cái gì khẳng định như vậy? Kristen nói, có một vị Vu sư tế tự, tấn cấp thánh Vu sư. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, tin tức là thật sao? Kristen nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa rồi tại thần điện nơi đó đã được chứng minh. Vu sư một tên tế tự, vừa mới tấn cấp thánh Vu sư. Thánh ma đạo sư là Trần Lạc lớn nhất truy cầu. Nghe được có người tấn cấp thánh giai, Trần Lạc trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ba động. Tính cả mất tích Hách Lý Diệp, Vu sư bên kia đã có hai vị thánh Vu sư. Điều này đại biểu lấy bọn hắn có nghiền ép bất kỳ một cái nào thần điện lực lượng. Tứ đại thần điện mặc dù đều xem Vu sư là dị đoan, nhưng tứ đại thần điện cũng không phải thùng sắt một mảnh. Mỗi một cái thần điện tín ngưỡng ma pháp chi thần là khác biệt, cái này nhất định bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đồng lòng. Cho dù là tại trên thái độ đối đãi dị đoan, đương nhiên, thánh Vu sư cùng thánh ma đạo sư tồn tại, càng nhiều là dùng tại trấn nhiếp, vô luận là thần điện đại tế tự hay là Vu sư thánh giả, cũng sẽ không tự mình hạ trận, thánh giai cường giả chiến đấu sẽ hủy diệt hết thảy chung quanh. Cái giá như thế này, Vu sư cùng ma pháp sư đều không chịu đựng nổi. Chiến tranh sắp bắt đầu. Kristen sắc mặt nghiêm túc nói ra. Mỗi khi Vu sư khôi phục thực lực thời điểm, chính là chiến tranh lúc bắt đầu. Không biết đế quốc nào sắp lâm vào chiến hỏa. Trước đây không lâu, Theodore cũng cùng Trần Lạc nói qua lời giống vậy. Vu sư cùng ma pháp sư ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh. Chiến tranh lấy Vu sư đi ra hắc ám xâm lâm, chủ động tiến công bắt đầu, thường thường sẽ tác động đến toàn bộ đại lục. Hai lần chiến tranh thời gian khoảng cách không chừng, có đôi khi là mấy chục năm, có đôi khi thì lâu đến trăm năm. Mà lúc này, khoảng cách lần trước quy mô lớn chiến tranh đã có hơn 40 năm. Kristen tiếp tục nói, hai năm này, trên đại lục rất nhiều quốc gia đều có Vu sư tung tích xuất hiện. Bọn hắn tại rất nhiều nơi bốc lên phân tranh, nhiễu loạn đại lục trật tự, chính là bọn hắn phát động chiến tranh bước đầu tiên. Nàng nhìn xem Trần Lạc, có chút mê mang mà hỏi, Ble, chúng ta làm thật là đúng sao? Mặc kệ là Vu sư hay là ma pháp sư, đều có người khát vọng hòa bình. Trần Lạc xác định nói ra, người khát vọng hòa bình không nên nhận chiến tranh tàn phá. Hy vọng chúng ta là đúng. Kristen ở chỗ này ngồi một hồi, liền trở lại vương cung đi. Vu sư thực lực tăng vọt, đại lục tình thế trở nên càng ngày càng khẩn trương. Catherine nói qua, Vu sư trong xếp hạng 3 vị trí đầu 3 vị tế tử, chỉ có Maggie một người không chủ trương chiến tranh. Như vậy tấn cấp thánh Vu sư vị kia nhất định là chủ chiến tế tự. Dựa theo lệ cũ, hắc ám xâm lâm các Vu sư nhất định sẽ lựa chọn một cái phương hướng làm đột phá khẩu. Bốn phương tám hướng phân biệt đại biểu cho tứ đại đế quốc. Vu sư số lượng không thể cùng toàn bộ đại lục ma pháp sư so sánh. cho nên bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến cùng tứ đại đế quốc đồng thời tuyên chiến. Trong tứ đại đế quốc, sẽ có một cái trở thành chiến trường chính. Đương nhiên, mặt khác ba cái đế quốc cũng sẽ trợ giúp bị xâm lược đế quốc. Trần Lạc mặc dù không thích chiến tranh, nhưng những chuyện này là hắn không ngăn cản được. Hắn ngược lại là muốn gặp vị kia tân tấn thánh vu sư, hỏi một chút hắn tấn cấp thánh giai chi tiết, cùng thánh ma đạo sư so sánh, thánh vu sư con đường này tựa hồ an toàn hơn một chút. Dù sao, ngoại trừ thần điện tế tự bên ngoài, đại lục tất cả thánh ma đạo sư đều vô cớ mất tích. Nhưng vu sư bên kia, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.